Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Vọng Du Tiểu Hồ Ly BK Đại Ca Soi Xám. Tác giả Lam Yên Hiểu Nguyệt. Người đọc Đầu Gỗ. Chương 1. Tân Thủ Xem Chiến. Vị tổng giám đốc cũ kéo bệnh xin nghỉ việc không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Sức khỏe ông vốn không tốt, nên nghỉ hưu là chuyện diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Vấn đề là, tân tổng giám đốc vừa trẻ lại vừa đẹp trai, có tài lại có tiền. Quan trọng nhất là vẫn độc thân. Đây thật sự là một tin khiến cho chị em phụ nữ trong công ty sôi sục cả buổi sáng. Đặc biệt đây, ảnh chân dung rõ nhất vừa mới ra lò của tân tổng giám đốc đây. Một anh chàng quần áo chỉnh chu, thân hình gầy tông teo, cầm tấm ảnh bước vào phòng, ngay lập tức làm bùng lên những tiếng la hét. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì duy nhất chỉ có một mình Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú nhìn về màn hình máy tính. Chỗ ngồi của cô ở vị trí khuất nhất trong văn phòng, quay lưng vào cửa sổ. Bởi vậy, mọi người không thể nhìn thấy màn hình của cô, chỉ có thể thấy được vẻ mặt của chủ nhân đang rất chăm chú. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô càng thêm mịn màng. Mái tóc đen dài ngang vai, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, trông cô đúng là một cô gái ngoan. Cặp kính to tròn che đi đôi mắt lanh lợi, gọng kính vừa đen vừa dày khiến cô nhìn có vẻ ngon hiền hơn nhiều. Khi bức ảnh gây sốt lướt qua bên cạnh, cô vẫn không hề chớp mắt. Trên màn hình lúc này, một tự y nữ hiệp tay cầm ngọc tiêu đang phi thăng bay lên, tung ba chiêu liên tiếp về phía quái vật răng nanh xanh. Đột nhiên, trên màn hình một màu tím dày đặc bao phủ, trên đầu đối phương hiện lên một chuỗi các con số màu đỏ. Một chút xíu nữa, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thăng cấp rồi. Đánh xong con quái này là không còn vấn đề gì nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm chăm chú. Đúng vào lúc này, một tiếng quát chó ta vang lên. Yên lặng, mọi người nghe đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tân tổng giám đốc đến nhận chức. Lát nữa sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người chăm chỉ một chút đi. Phù thị gia đến rồi. Mọi người trong văn phòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Phù thủy gia là biệt danh của trưởng phòng Lưu Dĩnh, năm nay 38 tuổi, chưa chồng, mái tóc ngắn kiểu từ những thập niên trước, cọng kính gồng đen người trên khuôn mặt. Kính của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng là do học tập ở Phù Thủy Gia. Kỷ Hiểu Nguyệt, Phù Thủy Gia điểm danh, Kỷ Hiểu Nguyệt như tỉnh cơn mê. Có, còn một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa là yêu quá tiêu tung rồi. Chẳng lẽ không thể đợi tôi thêm một phút nữa thôi sao? Bất ngờ, Phù Thủy Gia đi thẳng về phía cô. Kỷ Hiểu Nguyệt sợ tới mức cửa sổ game không kịp đóng lại, lập tức đứng phát dậy. Cô ngước lên nhìn, ẩn dưới cặp kính gọng đen là đôi mắt với những tia sáng lanh lợi, tràn đầy sức sống. Đó là ánh mắt của loài động vật nhỏ khi phải đối mặt với kẻ thù, cảnh giác và khôn ngoan. Tài liệu chị bảo em đã chuẩn bị xong chưa? Lúc nói chuyện với Kỷ Hiểu Nguyệt, giọng nói của Phù Thủy Gia nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lúc này, cặp kính gồng đen bỗng trở thành tấm áo giáp tốt nhất cho Kỷ Hiểu Nguyệt. Trên màn hình, đại yêu quái vẫn đang ra sức phản công. Tự y nữ hiệp trốn vén, đứng đó chịu chặn. Những con số màu đỏ không ngừng giảm mạnh xuất hiện trên đầu, thu hút một tăng thủ đến theo dõi trận chiến.